Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, gặp nạn. Lần này vào núi, đi theo Hoàng Mạc một đoàn người gần 20 người, nhưng làm việc lại không đủ một nửa. Đại bộ phận đều là dùng để phục thị hắn. Rất hiển nhiên, Mai Sơn tiệm thuốc người đã không trông cậy vào chính hắn đem sự tình hoàn thành. Chỉ nguyện vọng hắn có thể ít gây chút phiền phức, an an ổn ổn đem hắn đưa tiễn liền tốt. Hoàng Mạc hiển nhiên cũng có kinh nghiệm, biết mình sẽ có được thế nào chiếu cố. Lần này vào núi, hắn thậm chí liền thân bên trên tơ lụa hoa phục cũng không thay đổi. Nếu có thể lời nói, hắn thậm chí đều muốn đem chính mình thiếp thân thị nữ cũng mang vào trên núi tới. Bất quá, lúc này bên cạnh hắn mặc dù không có thị nữ, lại có Hoàng Lân, Chu Cảnh lúc nào cũng chiếu khán, bưng trà đổ nước, cẩn thận trình độ không thể so với thị nữ kém một chút. Vẫn như cũ quả áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng tự tại thời gian. Ai? Hoàng Mạc nằm tại ghế mây phía trên, thân thể theo ghế mây lung lay hướng trên núi kéo lên. Trong miệng thổn thức không thôi, ta trước kia là cái gì không cảm thấy phía dưới tốt à. Đợi trong bang bị khinh bỉ bị liên lụy, chưa từng có qua như vậy thời gian. Bọn hắn vào núi đã qua nửa tháng có thừa, thảo dược cũng hái không ít, hắn vẫn còn nhàn nhã bên trong. Cả ngày ngắm cảnh ngắm hoa, không có chút nào bận rộn ý tứ. Bực này thời gian, cùng trong trí nhớ cái kia vào núi bôn ba, chịu khổ bị liên lụy trải qua so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Hoàng Lân theo hầu trái phải, cười tiếp lời, tiền bối nếu như cảm thấy chúng ta nơi này đợi dễ chịu, có thể thường lại, vãn bối ước gì tại ngài bên người. Lúc nào cũng nghe ngài dạy bảo, hắn câu nói này cũng không phải nói ngoa. Hoàng Mạc dù sao từng là vị nội khí cảnh giới cao thủ, mà lại tuổi như vậy, kiến thức rộng rãi, trong miệng phàm là nói chút chuyện mới mẻ, cũng không phải là bọn hắn cả đời này đều không hề rời đi qua Thanh Dương trấn người có khả năng. Biết được, đi theo bên cạnh hắn, xác thực được lợi rất nhiều. Đúng vậy a. Đúng a, Chu Cảnh tại khác một bên, phụ họa gật đầu, hắc hắc, Hoàng Mạc cười một tiếng, ý cười không hiểu, hắn mặc dù lão lại không hồ đồ, chuyện của mình thì mình tự biết, hắn cũng chính là có thể lừa gạt đám tiểu tử này. Chủ sự những người kia, thế nhưng là ước gì chính mình mau chóng rời đi, ngừng, đúng lúc này. Phía trước dẫn đường Tôn Hằng giơ cao tay phải lên, một đám người lúc này dừng bước lại, một thân trang phục, đầy người khu trùng thuốc bột hương vị Tôn Hằng vượt qua đám người. Đi tới Hoàng Mạc mấy người trước mặt, chắp tay mở miệng, tiền bối, hôm nay chính là ở đây nghỉ ngơi đi. Lại hướng lên, đường núi liền không dễ đi, dừng một chút, hắn lại giọng mang cẩn thận mở miệng, mà lại. Chúng ta phát hiện, kề bên này tựa hồ có lão hổ hoạt động vết tích. Lão hổ, Hoàng Mạc thân thể giật giật, hai mắt tỏa ánh sáng. Ra hổ thế nhưng là đồ tốt a. Một tấm hoàn hảo không chút tổn hại ra hổ. Tại quận thành, cần phải mười mấy lượng bạc. Ếch, Tôn Hằng sắc mặt một đồ. Bây giờ không phải là nói ra hổ không ra hổ chuyện. Mà là tại trận đám người thân người an toàn, lão hổ cùng sói cũng không phải một cái trọng lượng cấp. Một đầu trưởng thành sói bất quá 5-60 cân, một đầu lão hổ đây chính là 5-600 cân. Đừng nhìn Tôn Hằng săn sói nhẹ nhõm như ý, đối đầu lão hổ, sợ cũng trong lòng lại nhịn không được rụt rè. Đương nhiên, nếu như Hoàng Mạc thực lực ở vào đỉnh phong, săn hổ xác nhận không đáng kể, nhưng hắn hiện tại tình huống này, sợ là ngay cả mình cũng không bằng. Đã có lão hổ, vậy chúng ta liền muốn cẩn thận chút. Hoàng Lân dù sao không phải bị đố kỵ choáng váng đầu óc đầu. Đất, nghe vậy sắc mặt bắt đầu biến ngưng trọng lên, lưu thêm mấy cái trông coi người. chú ý một chút bốn phía tình huống. Hái thuốc chuyện, Tôn Hằng ngươi ít đeo mấy người đi là được. Hết thảy lý do an toàn. Tốt, a, hắn cái gọi là an toàn chính là muốn cam đoan chính mình an toàn. Về phần khắp núi chạy loạn Tôn Hằng, tự nhiên không tại hắn quan tâm phạm vi bên trong. Hoàng Mạc cũng lấy lại tinh thần đến. Minh bạch nếu quả thật có lão hổ lời nói, đối bọn hắn đám người này tới nói, đúng là phiền phức. Lúc này chậm rãi điểm một cái. Cứ làm như thế đi. Tôn Hằng hít một hơi thật sâu, mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Cũng tốt, tất nhiên dạng này, ta trước hết dẫn nhân ở chung quanh đi dạo, nhìn xem phụ cận có hay không huyết hồng hoa. Ngươi đi đi, mở miệng không phải một mặt thảnh thơi Hoàng Mạc, mà là bao biện làm thay Hoàng Lân. Đoạn này thời gian, hắn lúc nào cũng canh giữ ở Hoàng Mạc bên người, cơ hồ thành hắn người phát ngôn. Những việc này, chính ngươi nhìn xem xử lý là được. Không nắm quyền chuyện đều muốn hướng tiền bối thỉnh giáo. Ngươi như vậy đại nhân, chẳng lẽ mình sẽ không làm chuyện sao? Hoàng Mạc nhắm mắt lại, không nói lời nào, đối với cái này không có gì phản ứng. Tôn Hằng quét mấy người một chút, không có mở miệng, khom người chậm rãi lui xuống. Nhắc tới cũng xảo, phụ cận cách đó không xa một tọa đột ngột mà lên ngọn núi nhỏ bên trên, vừa vặn có một đóa huyết hồng hoa. Tôn Hằng nhỏ dược dịch, đến đây phục mệnh, chờ đến chênh lệch thời gian không nhiều, lại trở về ngắt lấy. Lúc này nơi đóng quân đã đống lửa dâng lên, đặc biệt đầu bếp ngay tại chuẩn bị một đoàn người ăn uống. Trương Trọng Cửu đi theo Tôn Hằng bên người bận trước bận sau. Đại hiến ân cần, xem ở đã từng một cái ký túc xá phân thượng, Tôn Hằng từ cũng sẽ không cho hắn vung sắc mặt. Chỉ bất quá, hắn trước kia một mực là đi theo Hoàng Lân pha trộn, bây giờ phản nước, cái kia Hoàng Lân ngoại trừ sắc mặt khó coi chút, tựa hồ cũng không có đừng nhúc nhích làm. Ăn uống no đủ, Tôn Hằng tại Hoàng Mạc nơi đó cầm thu thập huyết hồng hoa thiết yếu bịt kín hộp thuốc, liền mang theo Trương Trọng Cửu mấy người chạy tới dược liệu nơi sở tại. Còn lại phần lớn người thì tại nơi này trú lưu. Mỗi lần dùng cơm, Hoàng Mạc đều sẽ thói quen uống mấy ly rượu nhỏ, sau đó liền sẽ chìm vào giấc ngủ, nửa ngày mới có thể thanh tỉnh. Cái thói quen này, Hoàng Lân, Chu Cảnh hai người sớm đã mò thấy, thậm chí liền hắn mỗi lần ngủ mất bao lâu, đều có thể đánh giá không sai biệt lắm. Nhìn xem Hoàng Mạc hai mắt nhắm lại, tiếng ngáy nhẹ vang lên, hai người hướng phía chung quanh khoát tay áo, ngăn lại tạp âm, đồng thời đứng dậy hướng phía nơi xa đi đến. Các ngươi trông tốt tiền bối. Tôn Hằng nhấc lên chính mình côn bổng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh túc. Chúng ta đi cấp tiền bối đánh chút thịt rừng, một hồi liền trở lại. Đừng để ta phát hiện ta không tại thời điểm các ngươi lười biếng. Bằng không, hừ, vâng, Hoàng sư huynh. Đám người nhao nhao xác nhận. Chu Cảnh mặt âm trầm, tại cách đó không xa cũng lấy ra chính mình trường đao. Chẳng biết lúc nào, hắn lưỡi đao đã rèn luyện sáng bóng, tựa hồ liền đợi đến uống no máu tươi. Hai người rời đi, nơi đóng quân bên trong bầu không khí đột nhiên chính là buông lỏng. Tất cả quản sự đều rời đi, tận thừa một đại nhân vật cũng buồn ngủ thâm trầm. Cho dù có Hoàng Lân căn dặn, bọn hắn cũng là nhịn không được tinh thần thư giãn. Đều nói nhỏ chút, chớ quấy dày tỉnh rồi tiền bối. Có người nhỏ giọng mở miệng, cũng không còn cầm tư thế, thân thể nghiêng dựa vào trên cây, làm ra buông lỏng tư thái. Biết rõ, cách đó không xa có người tiếp lời, hắn càng dứt khoát, trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm, thư thư phục phục mở rộng tứ chi, toàn vẹn quên đi cương vị mình trách nhiệm. Ngũ ca, ngươi giúp ta nhìn một chút, ta đi bên trong kéo cái phân. Đi thôi, đi thôi. Ngũ ca khoát tay áo, chống cây gậy lắc ung dung đi tới đối phương nơi sở tại mới. hướng trên cây khẽ nghiêng, híp mắt chợp mắt, đều chưa chút tinh thần. Đừng quá chủ quan, có vị người lớn tuổi nhíu mày mở miệng. Không có nghe tiểu tôn nói, phụ cận có lão hổ vết tích. Cho dù có, thì phải làm thế nào đây? Vị kia ngũ ca mở hai mắt ra. Chúng ta nhiều người như vậy, khó nói sẽ sợ nó hay sao? Chúng ta nơi này chính là có hai thanh nô. Mà lại, lão hổ cũng có linh tính. Nhìn thấy nhiều người của chúng ta như vậy, nó sẽ không lộ diện. Các ngươi nghe nói qua cái nào lão hổ tập kích đội xe sao? Người lớn tuổi nhẹ gật đầu. Tuy nói như thế, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Biết rõ, biết rõ. Vụn vụn vặt vặt tiếng trả lời vang lên. Nửa ngày qua đi, vị kia ngũ ca nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Tiểu thất thế nào còn chưa có trở lại? Đúng a, lớn tuổi người kia nhướng mày. Ngươi đi xem một chút. Chia ra chuyện gì? Thiên nhận phong đường núi nguy hiểm. Không cẩn thận trượt chân, cũng có thể ngã vào vực sâu. Loại sự tình này bọn hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp. Ngũ ca một dạng cũng nghĩ đến không đúng. Nhấc lên côn bổng, qua lại vũ động, liền lên núi rừng chỗ sâu bước đi. Răng rác, đi không bao xa, liền nghe đến phía trước truyền đến một tiếng kỳ quái giòn vang. Người này đẩy ra bụi cỏ, hai mắt chính là vừa mở, hoảng sợ mặt ngoài, lão hổ, đã thấy tại cái kia lão thất đi hị chỗ, đang có một đầu thân dài gần trượng đốm đen mãnh hổ, đang bò cúi trên mặt đất, yên lặng gặm ăn một bộ thi thể. Cái kia thi thể sớm đã hoàn toàn thay đổi, nhưng từ hắn quần áo dáng người bên trên nhìn, chính là thật lâu chưa có trở về tin lão thất. Hống, một tiếng trầm thấp hổ gầm vang lên, người này căn bản không kịp lui tránh, liền bị cái kia hắc hổ mang theo ác phong, bổ nhào tới, đặt dưới thân, cứu mạng, răng rác, tiếng hét thảm im bặt mà dừng, mà cắn một cái đoạn hắn ít hầu hắc hổ nhưng lại không vội vã dùng bữa, mà là lần nữa gào thét một tiếng, hướng phía bên ngoài đám người phóng đi, một thoáng thời gian. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô hoán nối thành một mảnh. Tất cả mọi người loạn cả một đoàn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.